Chương 460, đi trước bùn thổ quốc. Nghe được Diệp Chu lời nói sau đó, đoàn người cuối cùng cũng hơi chút bình tĩnh trở lại, trong đó Ún Tở mấy người cũng nghe qua cái này ma pháp vương danh hào, hắn cường đại đáng sợ, ở nơi này đế quốc trong là nhất có danh vọng một vị ma đạo sĩ. Coi như tại phía xa đại lục một chỗ khác, cái này ma pháp vương uy danh hiển hách, vẫn có thể truyền bá đi qua, chỉ bất quá có thể thấy được hắn người ít càng thêm ít. Bất quá ta biết hắn vô cùng mạnh mẽ, xuất hiện thời điểm, ta là có thể để cho ta cảm nhận được ma pháp cường đại ba động, thậm chí ma pháp của hắn hết sức kỳ lạ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Còn mạnh hơn ngươi sao? Ún Tở nhịn không được hỏi. Ở của nàng nhận thức ở giữa, Diệp Chu ma pháp cường đại đã là tuyệt vô cận hữu, hắn thậm chí có thể trong thời gian cực ngắn học được người khác đắc ý kỹ năng, đồng thời tiến hành điên cuồng phản kích. Ở Diệp Chu cùng bọn họ ở chung sau đó, Diệp Chu đặc tính liền 063 đã bị Ún Tở mò rõ rõ ràng ràng. Ta chỉ biết trên người của hắn ma pháp năng lượng, cũng không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám, tùy thời có thể chuyển hóa. Nói cách khác, hắn có sử dụng tất cả ma pháp khả năng. Gọi hắn ma pháp vương, hoàn toàn xứng đáng. Liên Diệp Chu đều biểu hiện ra tán thưởng ý tứ, mấy người càng là ở nơi nào cảm thấy kinh ngạc, xem ra cái này ma pháp vương đích sắc rất mạnh mẽ. Duy có ấy lìn một người ở nơi nào, biểu tình thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Nếu hắn đã đồng ý ngươi ta ở nơi này trên đại lục tiến hành du lịch ý tưởng, vậy cũng không cần lại ở bất luận cái gì chuyện khác. Ún Tở cao hứng vô cùng nói rằng, mọi người đi tới nơi đây, chính là vì truy tầm trong truyền thuyết thất lạc chi địa, lúc đầu ma nữ tội, nghiệp đoàn cần tiếp tục tại trong vương quốc diệt trừ tà ác, đối phó rất nhiều hắc ám công hội. Thế nhưng ở lần nạ nói ra một ít viễn cổ lịch sử sau đó, đám người cảm thấy có tất phải ở chỗ này tìm kiếm một phen, cho nên mới đi tới Tây Phương Đại Lục, cái này đế quốc ở giữa nguy cơ tứ phía, phải cẩn thận ứng đối. Đoàn người ở chỗ này tiến hành bất kỳ hành động gì, kỳ thực đều cần cẩn thận vạn phần, rất sợ gây nên quan phương thế lực chú ý. Nói thí dụ như cái này ma pháp vương, hắn đại biểu cho nhất cường đại thế lực, là cả đế quốc đại biểu, hắn mỗi một lần ngôn ngữ, đều có thể có quyết định hết thảy quyền lực. Lúc này đây, Diệp Chu đám người ở chỗ này hành động, đã được đến đối phương khẳng định, đương nhiên vẫn còn ở trong phạm vi nhất định. Thế nhưng Diệp Chu đám người nghỉ ngơi một đêm sau đó, cứ tiếp tục bước trên lữ trình. An Ba Dịch đế quốc khống chế khu vực vô cùng quảng đại, khi đoàn người ở chỗ này hành động thời điểm, rốt cuộc cảm thấy nơi này hoang mạc, hầu như bọn họ có thể đi đến cái này đế quốc mỗi một chỗ địa phương, cảm thụ được nơi này phồn vinh. Không thể không nói, An Ba Dịch đế quốc dưới sự khống chế khu vực đều hết sức giàu có và đông đúc, bởi cường đại quốc lực, bọn họ đối với chu vi tiến hành rồi tài nguyên cấp đoạt, chiếm cứ khu vực càng lúc càng lớn, có tài phú càng ngày càng kinh người. Hơn nữa thi hành biện pháp chính trị giả cũng coi như thi hành biện pháp chính trị có cách, cái này cái quốc gia buôn bán phát triển hầu như có thể dùng nhanh chóng để hình dung, chí ít so với còn lại quốc gia phải mạnh hơn không ít, buôn bán phồn vinh để cái này cái quốc gia tốc độ phát triển mau khiến người ta khó có thể tin. Thời khắc này Diệp Chu đám người ngược lại cũng cảm nhận được nơi này phồn vinh, bất quá càng nhiều cảm nhận được là, nơi đây lấy không giống như xưa tồn tại, bởi vì mỗi người đều cực độ sùng bái bọn họ quốc vương. Thế nhưng cho đến bây giờ, cái này quốc gia chân chính địa vương vẫn chưa xuất hiện qua, rất nhiều người chỉ là ở trong miệng nói về quá một ít chuyện xưa của hắn, nói hắn dường như thần minh một dạng quang huy, chiếu sáng cả thế giới. Cái này phút chốc, Diệp Chu đám người đến cũng không biết như thế nào cho phải, thế nhưng tới nơi này cái quốc gia Tây Phương khu vực, bọn họ đã gặp phải một mảnh đại sa mạc. Ở cái này quốc gia trong, sa mạc chiếm cứ rất lớn một mảnh địa phương, phải nói những thứ này hoàng sa sẽ chậm rãi hướng phía còn lại địa phương di động, từ từ bao trùm càng nhiều hơn khu vực. Chỉ bất quá cái này quốc gia còn có thể có rất nhiều người tiến hành trồng cây công tác, phòng ngừa hoàng sa tiếp tục khuyết tán. Tất cả còn khống chế ở một cái có hạn hạn độ ở giữa, mà đám người muốn đi trước chính là một cái đã thất lạc hoàng sa bên trong cổ quốc. Ở nơi này thế giới cắt vàng ở giữa, phải có một cái thuộc về bùn đất chi thần cổ quốc. Hắn cũng gọi là đại địa chi thần, trông coi hết thể liên quan đến sức mạnh của mặt đất. Ở năm đó thần minh ở giữa, hắn là nhất trung hậu, đáng tin nhất một vị trưởng giả. Lợn nạ đối với người kia dường như sinh lòng sùng kính, cũng không phải tình yêu, mà là một loại từ trong đáy lòng phát huy lòng kính sợ. Diệp Chu đám người ngược lại cũng phi thường muốn gặp được cái tên kia, chỉ bất quá ở chỗ này đi tới, cần thiết phải chú ý chính là, cái này vô biên vô tận hoàng sa sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Bởi vì nơi này hoàng sa đã bao trùm ngàn vạn năm, đem hết thể tất cả hoàn toàn đáng giá bao trùm không, bọn họ từ nơi này lấy được một ít tin tức, từ trước trong sa mạc cũng có rất nhiều cổ xưa quốc gia. Những thứ này cổ xưa quốc gia hoặc là bộ lạc, nắm trong tay nhất phương khu vực, đều là thập phần cường đại, thế nhưng theo thời gian trôi qua, môi trường tự nhiên ác liệt, những thứ này quốc gia hoặc là bộ lạc từ từ mất mạng. Mà những bộ lạc này quốc gia vẫn lấy làm xanh chính là một ít ốc đảo, hiện tại bọn họ đem đi trước lớn nhất một mảnh ốc đảo. Trong sa mạc đích sắc có thể đủ khiến người ta cảm thấy nóng bức, lúc này Diệp Chu đã không nhịn được chống lên hàn băng ma pháp, ở đỉnh đầu của mọi người chế tạo ra một mảng lớn hàn băng chi màn. Những thứ này hàn băng sẽ đánh xuống lương khí, đồng thời bởi vì có Diệp Chu ma pháp duy trì liên tục. Băng màn cũng sẽ không trước tiên liền hòa tan đi, hơn nữa coi như hòa tan, cũng sẽ có vô cùng mãnh liệt hàn lãnh chi lấy giải đến trong không khí, đủ để tạm thời để tiêu viêm nhiệt. May mà có người ma pháp này, bằng không nơi đây quá nóng, mẹ tỷ ta đều muốn cởi quần áo. Unter nghe được mẹ tỷ lời nói, lập tức trừng nàng liếc mắt. Mẹ tỷ chỉ là dí dỏm thẻ lưới, vẫn chưa lưu ý, kỳ thực ở đây chỉ có Diệp Chu một người đàn ông tính, bất luận cái gì thân mật cử động hầu như cũng sẽ cùng hắn có quan hệ. Nghe được mẹ tỷ nói ra những lời này, Diệp Chu nhịn không được nhìn về phía mẹ tỷ lệ nạ nôn mửa thích thú vóc người, tuy là vóc người của nàng không bằng những thứ khác mấy cô gái như vậy hòa bạo, nhưng là đầy đủ để năm. Hai Diệp Chu mừng rỡ như điên. Bất quá đó cũng không phải phân tâm thời điểm, bởi vì Diệp Chu lập tức ngừng lại, nhìn về phía mặt đất, nơi đó có lấy một tia bất an rung động, tuyệt đối không phải bình thường sinh vật sẽ phát ra. Dường như có vật gì đi tới nơi này. Ấy Lìn hiển nhiên cũng phát hiện không đúng địa phương. Thế nhưng nàng cũng không có nói rõ, cũng không có động thủ, ngược lại chờ đấy hết thể lực lượng cuộn trào mãnh liệt đến phụ cận. Ngay sau đó, một cái cự đại vô cùng sinh vật từ trong đất chui ra, bởi mặt trên che lớp hàng vạn hàng nghìn tấn hoàng sa, quái vật này bỏ dậy tốc độ cũng không chậm, hơn nữa hắn còn có quá mức thân thể to lớn, dường như không cách nào hoàn toàn đến trên mặt đất, chí ít muốn đi lên, phải hao phí rất rất lớn khí lực. Rốt cuộc đầu quái thú này bò đến mặt trên, giương miệng to như chậu máu, nhìn mấy người.